Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3951, Luân hồi Thánh Sơn, lão đại ca vì sao để cho các ngươi đi tấn công thiên ngoại thiên. Đạo Lăng trầm giọng nói, này thiên ngoại thiên đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên sẽ kinh đụng đến bọn ta quần tộc chí cường giả. Ta cũng không rõ ràng, cơ thánh khẽ lắc đầu. Nàng nhẹ giọng nói, nhưng năm đó hắn để ta liên hợp một ít cường giả đi qua. Nói là nếu là cổ tiên Phật nguyên thần có thể tiêu diệt thương thiên đế. Có thể mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Không chỉ có thể tạo phúc toàn bộ huyền hoàng quần tộc. Thậm chí còn có thể làm cho tiên môn kiên trì vạn cổ. Cái gì? Đạo Lăng khiếp sợ, tiêu hóa được những việc này. Này có chút đáng sợ. Thương thiên đế lai lịch có chút kinh người. Trời biết là ra sao, nhân vật đáng sợ. Giết hắn dĩ nhiên có thể được mạnh như vậy tạo hóa. Thương thiên đế mạnh bao nhiêu vẫn đúng là không rõ ràng. Hiện tại khẳng định càng mạnh hơn. Thậm chí hắn nguyên thần phi thường khủng bố, cơ thánh đều nghe đến đã biến sắc. Nói rằng, năm đó chúng ta giết tới, thương thiên đế còn đang ngủ say, nhìn không thấu hắn bản thể đến cùng là cái gì. Thế nhưng, cơ thánh híp con mắt, nàng thánh khiết hoàn mỹ, thánh thể sán lạn rực rỡ, nói rằng, thiên ngoại thiên, quả nhiên là động thiên phúc địa. Hiện tại các ngươi trưởng quản thông thiên tiên tháp, hoàn toàn có thể tấn công dưới thiên ngoại thiên, bồi dưỡng quần tộc, ta chính có ý đó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đạo Lăng còn có một việc không có biết rõ, thời khắc mấu chốt, đến cùng là ai chặn lại rồi thương thiên đế, ngăn cách thiên ngoại thiên tuyệt sát thủ đoạn. Nếu không là đột nhiên xuất hiện một ít không rõ lai lịch cường giả, Trảm Tiên Đao sẽ là bọn họ uy hiếp chí mạng. Này Trảm Tiên Đao, chính là đạo tộc Trảm Tiên Đạo Nhân binh khí. Đạo Lăng đã sớm nghĩ cầm về. Hiện tại chính là thời cơ. Thiên đình đã người cường mã tráng. Chỉ có điều tiên nhi đã bế quan. Đạo Lăng không muốn dễ dàng tỉnh lại nàng. Đạo tộc Thủy Tổ rốt cuộc ở bồi dưỡng tiên nhi. Thủy Tổ tinh thần ý chí một khi thức tỉnh, như vậy thì sẽ không tồn tại quá thời gian dài. Thiên ngoại thiên, chuyện này sớm nên kết thúc. Yêu đế mang theo khốc liệt sát khí đuổi tới, lạnh lẽo mở miệng. Đạo Lăng, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ở chúng ta trấn thủ tiên môn thời điểm, thương thiên đế cũng đã tới, muốn lay động đụng đến bọn ta phong ấn, mở ra tiên môn. Đáng tiếc hắn thất bại. Thu Nguyệt tiên tử cũng gật đầu. Này thương thiên đế quả nhiên không phải bình thường sinh linh, lai lịch cực kỳ đặc thù. Cái này thương thiên đế nói đến có chút tầm môn. Đạo Lăng hừ lạnh nói, nhưng là lần này, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, thiên ngoại thiên nhất định phải đánh xuống. Cái tai họa này không thể lưu. Trương lão cùng Thu Nguyệt tiên tử đuổi tới. Lão đại ca, đệ tử hiện đang tọa trấn chư thiên vạn giới. Lần này Đạo Lăng không có dự định mang đại quân giết tới. Trước tiên quá đi xem một chút thiên ngoại thiên hư thực. Liền lão đại ca đều muốn nghĩ muốn diệt trừ thương thiên đế. Tuyệt không phải hạng đơn giản, bản vương cũng nghĩ đi một chuyến, nhìn một chút thương thiên đế đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Đại Hắc cũng chạy tới, từ nơi này đến thiên ngoại thiên, đường xá phi thường xa xôi. Tuy rằng Đạo Lăng hiện tại có thể phát huy cự phủ lực lượng, nhưng hắn còn không là huyền hoàng chi chủ. Nghĩ muốn mượn bản nguyên vũ trụ vượt qua thời không đi tới thiên ngoại thiên phụ cận, trên căn bản là không thể. Giao cho ta, một, hai cái canh giờ liền gần đủ rồi. Huyền Hoàng Đồ mở miệng, Hắn chính là cái này cổ sử huyền hoàng vũ trụ thai nghén đặc thù nhất trí bảo. Toàn bộ huyền hoàng đồ liền phảng phất cô đọng huyền hoàng đại vũ trụ. Nghĩ phải nhanh chóng chạy tới huyền hoàng đại thế giới, bất luận cái gì địa vực đều cực kỳ nhanh. Đoàn người ngồi xếp bằng ở huyền hoàng đồ trên, bắt đầu hướng về thiên ngoại thiên vượt qua, rời đi chư thiên vạn giới thời khắc. Bọn họ đều ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn, huyết dịch này đều nhuộm đỏ, mênh mông biển sao, vô tận thi hài đều muốn chồng chất thành đại dương. Thiên đình đại quân tiếng la giết chấn động đại vũ trụ. Đây là đại thắng, nhưng là để bọn họ không cao hứng nổi, trái lại tâm tình trầm trọng. Một ngày này, bọn họ không biết sẽ xuất hiện hay không ở trên người bọn họ. Rốt cuộc huyền hoàng đại vũ trụ quá đặc thù, tương lai một ngày còn biết bạo phát đáng sợ hơn chinh phạt. Đại hắc, ngươi làm sao không thành đế? Đạo lăng nhìn về phía đại hắc cau mày nói, còn ở chờ cái gì? Ngươi thành đế thời khắc cũng đến. Đại hắc nằm ở huyền hoàng đồ trên, trầm mặc một hồi nói rằng, bản vương luôn luôn ham muốn mở ra một cái bảo vật, nhưng là vẫn chưa thành công. Tạo hóa của ta ở bảo vật này bên trong, các loại bản vương ở nghiên cứu một chút, thực sự không được chỉ có thể từ bỏ. Bảo vật gì? Đạo lăng kinh ngạc, lấy đại hắc cá tính, khẳng định là gặp phải một loại nào đó cực đoan đáng sợ chí bảo. Đại hắc há mồm phun ra một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, nhưng là tràn ngập luân hồi tiên quang, phảng phất một cái luân hồi chi hải. Bảo vật này để Trương lão bọn họ đều kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này luân hồi sơn. Cảm giác bảo vật này không phải bình thường, nhưng là cụ thể là cái gì, không nhìn ra đầu mối gì đi ra. Đây là luân hồi thánh sơn. Đạo lăng kinh ngạc, đây là nhân tộc liên minh chí bảo. Luân hồi thánh sơn, năm đó đại hắc bốc kỳ hiểm nhận ra, mới đưa bảo vật chiếm được. Nhưng là hơn trăm năm đi qua, hắn dĩ nhiên không có nghiên cứu triệt để. Đại hắc rõ ràng bảo vật này khủng bố, năm đó hắn nhận chủ kém chút chết đi, liền cảm giác bảo vật này tồn tại bí mật rất lớn, nhưng là vẫn không có mở ra bí mật này. Điều này làm cho đại hắc phi thường không cam lòng, bởi vì hắn cảm giác này luân hồi thánh sơn bên trong tồn tại hắn sở cầu đại đạo. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hai tay của hắn đột nhiên phát sáng, đại luân hồi thuật sức mạnh phóng xạ mà ra, nhằm phía luân hồi thánh sơn. Theo thời khắc này bắt đầu, Trương lão bọn họ đều sắc mặt kinh biến. Vắng lặng luân hồi thánh sơn khôi phục óng ánh vô số lần, quả thực soi sáng toàn bộ chư thiên. Luân hồi thánh sơn óng ánh quả thực muốn soi sáng đến chư thiên biển sao bên trong. Nội bộ hiển hóa ra không thể tưởng tượng nổi dị tượng, phảng phất 3000 cái cổ xưa đại vũ trụ đang vận chuyển, lộ ra mênh mông vô tận thần uy. Chẳng lẽ muốn mở ra? Đại hắc kích động kém chút ngất đi, Trương lão bọn họ đều thất sắc. Động tĩnh thực sự là khủng bố. Ở năm đó nhân tộc liên minh, mặc kệ là luân hồi thánh sơn, vẫn là thâm uyên, đều là cực kỳ thần bí chí bảo. Này luân hồi thánh sơn khôi phục động tĩnh trong lúc nhất thời kinh thế hãi tục. Chỉ có điều đón lấy bọn họ thất vọng, đại luân hồi thuật cuối cùng chưa hề mở ra luân hồi thánh sơn. Ai? Đại hắc thở dài, bản vương liền biết bảo vật này cường hãn, quá thần bí. Trương lão bọn họ đều nghiên cứu, căn bản không nhìn thấu bảo vật này hư thực. Đặc biệt là đạo lang hắn ở mở ra luân hồi thánh sơn, biết rõ bảo vật này thần bí trình độ. Quá rồi một lát, bọn họ đều lắc đầu, không nhìn thấu bảo vật này đến cùng là cái gì, tồn tại uy năng vô pháp mở ra. Đạo Lăng xem nói với Đại Hắc. Đại Hắc, ngươi thành đế không muốn ở làm lỡ. Ngươi có biết tiên môn? Tiên môn có thể nhận chủ. Ngươi nói cái gì? Tiên môn có thể nhận chủ. Đại Hắc biến sắc, giật mình nói. Bảo vật này, dĩ nhiên có thể nhận ra. Tiên môn không phải sáng lập ra đường hầm thời không sao? Lẽ nào là một loại bảo vật? Cụ thể chỉ có ngươi nhận chủ mới rõ ràng. Đại Hắc là Đạo Lăng tín nhiệm nhất huynh đệ. Tiên môn giao cho Đại Hắc. Đạo Lăng phi thường yên tâm ni hắn nói ra. Thế nhưng rất khó. Phi thường khó. Tiên môn cách cục không cần nhiều lời. Muốn nhận chủ tiên môn nhất định phải đối với thời không nắm giữ đến đỉnh phong tạo cực trình độ. Điểm này ngươi có hy vọng, nhưng là có một điều kiện. Một khi nhận chủ tiên môn, rất khó theo tiên môn bên trong rời đi. Nói tới thời không đại đạo, Đạo Lăng thở dài, nhớ tới Dược Thanh Nhi. Hắn còn nhớ năm đó lần thứ nhất gặp phải Dược Thanh Nhi thời điểm. Nàng là một gốc dược. Năm đó Đại Hắc nhìn ra nàng bất phàm để Đạo Lăng mua lại. Lâu dần bù đắp một phần Dược Thanh Nhi hao tổn. Nàng càng ngày càng bất phàm. Đối với thời không đại đạo nắm giữ phi thường khủng bố. Những năm này vẫn là Đại Hắc đang chăm sóc Dược Thanh Nhi. Hiện tại nàng xuất hiện một vài vấn đề. Có chút nghiêm trọng. Đến nay rất khó giải quyết. Này là cái dám gì? Bản vương chỉ cần nhận chủ tiên môn. Còn đến mức nào? Đại Hắc kích động lên, con mắt đều tỏa sáng, tham lam mở miệng. Đến thời điểm ta trở thành tiên môn chi chủ, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Bản vương chẳng lẽ có thể cúi nhìn toàn bộ chư thiên biển sao? Tiên nhi bế quan thời điểm, đem đạo tộc tổ địa rất nhiều chuyện đều bàn giao rõ ràng. Tiên môn xác thực có thể nhận chủ. Cái kia há có thể là nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa này tiên môn hạt nhân chính là đạo tộc truyền thừa trong điện mặt. Chúng ta đến. Huyền Hoàng Đồ đột nhiên mở miệng, ngưng trọng nói, ta cảm giác đáng sợ sát niệm. Ta ở khu vực này cảm giác được rất nhiều khủng bố khí thế. Tựa hồ một đám địa vực đến khủng bố đầu lĩnh đến nơi này đại khai sát giới. Đi đến chỗ cần đến, Trương lão bọn họ đều có chút không rét mà run. Bởi vì thiên ngoại thiên môn hộ bị đánh xuyên qua. Cái kia khủng bố biển máu đều muốn nhấn chìm cửu tuyệt thiên. Hết chương.